Máy nhân ổn chưa Kim? Anh Dạ, Kim. nhân qua rồi. Dạ. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato Arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato. Dạ, hôm nay á mình sẽ học về cái tâm mà sắc giới với vô sắc giới, là mình thống kê lại. Rồi tuần sau á là mình sẽ học về tâm đạo với tâm quả. À, hiện giờ là mình đang học về tâm thiền và tâm thiền hiệp thế. Thì bây giờ bà con phải lưu ý ba điều. Một á là mình hiểu về ý nghĩa của 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. Rồi á mình phải biết được cái chi pháp, có nghĩa là một tâm nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp trong đó. À, mình nói cái tổng á, là 27 tâm đáo đại, nhưng mà mỗi một cái vòng tròn như vậy đó nó sẽ có bao nhiêu cái thuộc tánh nó phối hợp trong đó. Rồi cái thứ thứ ba là bà con làm sao đọc được cái bộ pháp tụ là Dhammasangani. Thì mình hiểu ý nghĩa, mình nắm được chi pháp, và cái cuối cùng của mình á là mình làm sao mình đọc được cái bộ pháp tụ là bộ Dhammasangani, nói về thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. À, anh Kiên mở giùm em cái quyển mà vi diệu pháp sơ cấp của sắc giới. À, những gì mà vi diệu pháp mà em học đây là em được thọ giáo từ siêu giác giới, em đã học gần hơn 20 năm. Thì xưa giờ là em âm thầm em học thôi. Thầy giáo thọ của em là siêu giác giới, nên bà con cứ yên tâm. Nếu những gì mà em hướng dẫn có sai á, thì em chịu hoàn toàn trách nhiệm với siêu giác giới. Rồi bây giờ anh Kiên mở giùm em cái trang 64. Trang 64. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới con ha. À, bà con lúc này nè, nếu mà mình nhìn lượt trên bảng niêu thì mình nhìn, còn không được thì mình cứ nhìn lên sách. Mình cố gắng làm sao mà khi mà cô Phượng cô đọc mà cái những cái từ ngữ như vậy á, mình nhìn được trên 15 tâm sắc giới và 12 tâm sắc giới thì quá hay. Con mời cô đọc nha cô Phượng. Tắt cái con robot đi lúc đi. Tâm sắc giới Rupa Vachcha-rachitta. Tâm sắc giới là loại tâm đặc biệt thuộc lãnh vực thiền định Chana. Tâm sắc giới là những tâm chỉ bắt cảnh pháp thuộc cảnh đề mục hữu sắc. Tâm sắc giới phân chia ba giống tâm. A. Tâm thiện sắc giới. Tâm thiện sắc giới là những tâm thiền chứng do tu tập chỉ định. Tâm thiện sắc giới này chính là nhân lành tạo ra quả sắc giới. B. Tâm quả sắc giới có năm thứ. Tâm quả sắc giới là những thành quả được tạo ra bởi nghiệp vị thời thiện sắc giới. Chính những tâm quả này làm thức tái sanh cho các phạm thiên cõi sắc giới. C. Tâm tố sắc giới có năm thứ. Tâm tố sắc giới là những tâm thiền chứng của vị A-la-hán do các ngài tu tiến chỉ tịnh với đề mục hữu sắc mà chứng đạt. Tâm thiền tố thuộc pháp phi quả phi nhân. Tâm thiền tố không để lại quả dị thục. Vì A-la-hán tu chứng thiền sắc giới chỉ để lệnh làm nền tảng cho việc nhập định và hiện thông. Tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới là loại tâm thuộc lãnh vực thiền vô sắc. Thiền vô sắc là pháp thiền tu tập dựa theo bốn đề mục vô sắc mà thành tựu. Tâm vô sắc giới gồm có 12 thứ tâm phân thành ba giống. A. Tâm thiện vô sắc giới. Khi một vị hành giả phàm tam nhân hay thánh hữu học tu tiến thiền chỉ với bốn đề mục vô sắc, đề mục không vô biên xứ, đề mục thức vô biên xứ, đề mục vô sở hữu xứ, đề mục phi tưởng phi phi tưởng xứ được thuần thục, chứng đạt và an trú với tâm thiền, thì tâm thiền này gọi là tâm thiện vô sắc. Nói tóm lại, tâm thiện vô sắc là tâm thiền chứng do tu tập thiền chỉ đề mục vô sắc. Tâm thiện vô sắc có ba khả năng. nhập thiền hiệp thế, nhập thiền diệt, tạo ra quả vô sắc làm thức tái tục. Tâm thiện vô sắc giới có bốn thứ tâm. B. Tâm quả vô sắc giới là thứ tâm thành quả của tâm thiện vô sắc. Tâm quả vô sắc không phải là tâm thiền chứng, mặc dù nó có pháp tương ưng và cảnh, cũng như có những tâm, cũng như có những chi thiền đều giống như tâm thiện vô sắc giới. Tâm quả vô sắc giới có một vai trò là làm thức tái sanh cho các vị phạm thiên ở cõi vô sắc. Tâm quả vô sắc cũng chỉ có bốn thứ. C. Tâm tố vô sắc. Khi vị A-la-hán tu tiến thì chỉ với đề mục vô sắc được thuần thục sẽ chứng và trú tâm thiền vô sắc. Tâm thiền chứng này được gọi là tâm tố vô sắc giới. Tâm tố vô sắc giới không tạo ra quả dị thục, nên loại tâm tố này chỉ có hai chức năng, nhập thiền hiệp thế và nhập thiền diệt của vị A-la-hán. Tâm tố vô sắc giới chỉ có bốn thứ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên dở giùm em cái trang 90 anh Kiên ha. Em mời anh Nhân ha, đọc giùm em tâm thiện sắc giới. Dạ. Mình đang thống kê lại bài anh ha. Dạ. Những gì mấy hôm trước mình học á, bây giờ mình đang thống kê lại kiến thức của mình. Tâm thiện sắc giới. Tâm thiện sắc giới có 5 thứ. Tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm thiện nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm thiện tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Tâm thiện tứ thiền câu hữu lạc định. Tâm thiện ngũ thiền câu hữu xả định. Anh có đọc lý giải không Trung? Dạ được rồi, anh đọc lý giải luôn. Lý giải: tâm thiện sắc giới là tâm thành nhân lành cho quả tái sinh cõi sắc giới. Tâm thiện sắc giới là tâm thiền chứng của vị hành giả phàm tam nhân và thánh hữu học. Tâm thiện sắc giới thuộc loại tâm định, an chỉ hay kiên cố định. Vị hành giả dùng tâm đại thiện tu tập suy niệm trên một trong 26 đề mục hữu sắc. Trong giai đoạn tu tập sơ khởi này, tâm định của vị hành giả được gọi là sát na định. Khi thuần thục hơn và khắng khích hơn thì đạt đến cận định, cho đến khi hành giả ấy hoàn toàn an trú đề mục và chứng được tâm thiền gọi là an chỉ định. Trong quá trình tu chứng, khi hành giả bắt đầu suy tư đến đối tượng thì gọi là hiện tượng chuẩn bị tướng. Kế đến, hành giả nắm lấy tướng của đề mục bằng hình dung dễ dàng thì gọi là hiện tượng thủ trì, là thủ tướng. Đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn thuần thục nhất, vì vị hành giả chỉ cần tác ý đến đề mục là tướng ánh sáng khởi lên, đây gọi là quang tướng hay là tợ tướng. Trong một số đề mục không cần phải trải qua ba hiện tượng này. Tâm thiện sắc giới được phân ra có 5 thứ tâm thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Sự phân loại này căn cứ vào các chi thiền đồng sanh với tâm. Chi thiền là những yếu tố tâm lý đã đạt đến mức độ thuần thục, có khả năng bài trừ các nghịch pháp. Chi thiền có 5 thứ: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nếu thêm chi thiền trong ngũ thiền thì chi xả là được thứ 6, được 6 thứ. Pháp nghịch ở đây tức 5 triền cái: dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chạo hối cái, hoài nghi cái. Đây 5 thứ phiền não làm chướng ngại sự tu tiến. Khi chế ngự được 5 pháp này thì tâm hành giả mới được chứng đạt thiền định. Sự đối trị của 5 chi thiền với 5 pháp cái như sau: chi tầm đối trị hôn thị cái, chi tứ đối trị hoài nghi cái, chi hỷ đối trị sân độc cái, chi lạc đối trị chạo hối cái, chi định đối trị dục dục cái. Tâm thiện sắc giới có thể tu chứng trong 22 cõi vui ngũ uẩn. Dạ rồi. Em mời anh Nhân mời bạn nào đọc giùm em cái tâm quả sắc giới. Nhân mời chị Loan ha. Chị Loan Trịnh đọc giùm cho Nhân cái tâm quả sắc giới. Chị có tài liệu rồi phải không? Dạ có rồi anh Nhân. Dạ dạ. Đang 92 đó chị ha. Dạ. Tâm quả sắc giới. Tâm quả sắc giới có 5 thứ.

Dạ, cái hai la mã anh Kiên, ở trên hai la mã. Dạ. Bài 2, gạch 4, sẹt 6. Dạ. Nó là bài 2. Ở phút á là 17 ha. Dạ. Ở phút 17. Dạ rồi. Bài 2 rồi, số tâm 2 thường. Dạ. Bài 2 số 2 bình thường. Dạ. Cái bài 2 á, anh Kiên ghi bài 2. Dạ. Kiên ghi rõ cho bà con bài 2. Dạ, bài 2 rồi gạch 4 sẹt 6. Dạ rồi. Rồi qua cái trang 65 á, tâm vô sắc giới. Dạ. Rồi, cũng là ở cái đó luôn nhưng mà ở phút mà 27. Ở phút 27. Dạ. Cái dây thì mình không tính ha. Dạ. Cứ phút 27 và con clip vô đó và con sẽ nghe. Dạ. Rồi. Bây giờ mình qua cái trang. Dạ, cái trang 90 anh Kiên ha. Dạ. Trang 90. Dạ. Rồi. Mình sẽ là bài 3. Bài 3. Rồi. 2 anh, bài 3. Rồi số 2, không biết 2 trên mấy thì không biết nhưng mà em cứ vô bài 3 2 là được. Trên 6 hả cô? Dạ, trên 6 rồi. Trên 6, ở phút 19. Ở phút 19. Dạ rồi. Rồi mình qua cái trang 95 á, tâm thiện vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới. Dạ rồi. Tâm thiện vô sắc giới, mình vô bài 3. Bài 3 gạch 3. Bài 3 gạch 3. 3 trên mấy cô? 3 trên 6, 3 trên 6. Rồi ở phút số 0. Rồi. Trang 98 á, tâm quả vô sắc giới. Tâm quả vô sắc giới, bài 3 gạch 3. Bài 3 gạch 3. Rồi ở phút 52. Dạ rồi. Cái tâm tố vô sắc giới trang 99. Bài 3 gạch 3. Bài 3 gạch 3. Rồi ở là 1 tiếng 1 phút. 1 tiếng 2 phút đi, 1 tiếng 2 phút. Dạ, 1 tiếng 2 phút. Rồi. Rồi như vậy là bà con cứ vào nghe thì giờ anh Kiên mở lên cái mà YouTube anh Kiên. Dạ, cái YouTube. Anh Kiên làm thao tác từ từ để cho bà con nhìn vô cái dạ, cứ vô YouTube. Dạ. Đúng rồi, anh gõ cái chữ mà vi diệu pháp sư giác giới. Không cần chữ thôi, không cần gõ dấu. Vi diệu pháp giác giới. Dạ rồi, cái chỗ mà cái ở dưới anh Kiên, cái file mà 45 á anh Kiên, nó anh vào cái file đó đó, bà con vô cái file đó nha. Dạ. Rồi thì bà con sẽ thấy cái số mà bài nó hiện lên đó anh Kiên, thấy không? Bên phía bên tay tay phải anh Kiên. Dạ. Phía bên tay phải đó, dạ, mình cứ like đó, mình tìm cái bài đó, dạ. Rồi vậy là bà con theo đây bà con nghe ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, như vậy được rồi anh Kiên. Xong đó em cho cái đường like để nghe. Rồi bây giờ á, 15 tâm sắc giới với 12 tâm vô sắc giới á, là bây giờ mình phải tìm cái tâm sở phối hợp với nó. Giờ anh Kiên bỏ đóng cái trang đó lại đi. Đóng cái mình trở lại sách của sư ha. Dạ rồi. Thì bây giờ tâm sở phối hợp tâm á, thì mình sẽ xem cái trang á là 123. 123. Dạ. 123, trang 123 loại tâm sắc giới. Dạ. Bà con sẽ thấy là số 4 là loại tâm sắc giới, số 5 là loại tâm vô sắc giới. Cái này là không học thuộc lòng, mà chỉ cần là mình làm sao để mà mình nhớ thôi. Có nghĩa là có quên thì cứ dở cái trang 123 mình tính thôi. Dạ. Mình cứ nhìn vô đây rồi mình tính thôi. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên thử mình tính là bây giờ anh Kiên kế bên anh Kiên cho em cái bảng nêu đi. Mình tập tính. Dạ. Hôm trước này là mình đã tính hết lần rồi đó. Dạ. Rồi anh Kiên cho em hai cái bảng đúng rồi. Rồi. Đúng rồi đó anh Kiên. À, cái dạt dạt tâm. Đúng rồi anh Kiên. Dạ rồi. Được rồi đó anh Kiên. Rồi bây giờ bà con để ý nè. Loại tâm sắc giới á, mình để ý là ba tâm sơ tiền sắc giới là lúc đó nó đang đi cái cột hàng dọc. Thiện, quả và tố là ba tâm sơ thiền sắc giới. Dạ, đúng rồi đó anh Kiên. Cái đó là sơ thiền đó. Dạ, anh Kiên ghi chữ cái ký hiệu số 1 La Mã đi để cho bà con biết đó là sơ thiền, nó có thiện, quả, tố. Dạ. Đúng rồi anh Kiên, dạ. Dạ, ba tâm sơ thiền sắc giới. Dạ rồi, anh để với một La Mã. Dạ. Ở trên cái cột dọc đó anh Kiên. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Cái máy của tôi nó đang hơi chậm chút xíu, chờ xíu. Dạ dạ, anh hiểu. Dạ dạ. Rồi cột dọc. Dạ, anh để một La Mã. Đúng rồi, anh để là một La Mã. Mình biết đó là sơ thiền. Dạ. Sơ. Dạ rồi. Rồi mình sẽ nhìn cái gạch đầu dòng thứ hai là ba tâm nhị thiền sắc giới, anh để hai La Mã. Ba tâm tam thiền sắc giới, ba La Mã. Ba tâm tam thiền sắc giới rồi ha. Dạ. Rồi ba tâm tứ thiền sắc giới. Dạ. Rồi số 3 là ba tâm tứ thiền sắc giới, là ba tâm ngũ thiền sắc giới. Ba tâm ngũ thiền sắc giới. Dạ rồi, thì mình cứ nhìn á, cái số mà ba tâm sơ thiền sắc giới nó câu hữu được 33 hoặc là 34 anh. Dạ. Ừ. Lúc này á, thì mình cứ nhìn vô đây rồi mình tính thôi. Dạ. Hôm trước á, cái bài đầu tiên là em có hướng dẫn cho cách tính, rồi bây giờ mình cứ quay trở lại là mình coi cái đó là mình sẽ ra vấn đề anh ha. Ừ. Dạ. Rồi, xuống cái số 5, loại tâm vô sắc giới. Rồi, loại tâm vô sắc giới. Rồi, tất cả 12 tâm vô sắc giới đều nhiếp được 30 tâm sở là dạ, 10 tợ tha, 20 tâm sở tịnh hảo. Rồi, vậy thôi. Dạ. Dạ. Mình quên rồi, mình cứ vô đó. Dạ. Còn nếu mà mình muốn mà tính cho nó giỏi á thì mình phải dùng cái bảng nêu trống á, lúc đó là mình nhìn vô đó rồi mình liệt kê cái tên ra trên cái tâm sở đã ra vấn đề. Dạ, chỉ chấm bảng nêu anh. Ừ, anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp. Cho tôi giải thích chỗ này thử coi tôi hiểu có đúng không nha. Dạ. À, 12 tâm vô sắc giới đều nhiếp được 30 tâm sở tha là 10 thôi. Dạ. Dạ. Bây giờ 12 cái đó là đâu rồi? Dạ. 12 cái đó là đây đã phải không? Đúng rồi anh. Đúng rồi anh. Rồi mà nó đi với lại từ 10 mà trừ tầm gì? Tầm tứ hả? Thỉ. Tầm tứ với bi tí anh. Tứ bi tí. Không anh. Tầm tứ với bi tí, tầm tứ nó ở dưới anh. Dạ. Tầm tứ. Tứ bi tí. Tứ. Bi tứ. Dạ đúng rồi. Đó, là còn 10. Rồi dưới này thì không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng phải không? Dạ. Đúng rồi anh. Dạ đúng. Vậy là còn bao nhiêu? Dạ anh vừa chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng với bi tỳ hỷ nữa anh. Dạ. Bi tỳ hỷ anh trừ bi tỳ hỷ nữa. Dạ. Rồi thì nó sẽ ra được cái tổng số là 30 anh. 20. Dạ. Hiểu rồi. Ok. Dạ. Muốn nhớ được 12 tâm vô sắc giới á, mấy anh dùng cái phương pháp loại trừ á, là mình cứ nhớ như nè, cái tâm thiền mà vô sắc giới, vì nó là tâm thiền vô sắc giới nên nó không, lúc nào nó cũng không có chánh ngữ chánh nghiệp, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng là nó không có. Nhớ nhớ điều đó. Tại rồi mấy á, này, tại mấy người này người ta không có miệng hay sao vậy? Tại vì trong cái lãnh vực này nó không cần cái gọi là chánh ngữ sáng nghiệp chánh mạng anh. Ok. Dạ. Rồi cái bi tỳ hỷ, lúc này bi với tỳ hỷ á, là do nó là đã là ngũ thiền nên bi tỳ hỷ nó không có với tới được anh. Ừ. Dạ. Nên lúc này mấy anh phải để ý nè, 25 tâm sở tịnh hảo á, mình bỏ 5 thì 25 mình trừ cho 5 thì còn 20. Đó là một cách tính. Còn nếu mà muốn nhanh á, thì cứ lấy á, là 19 cộng 1 là 20. Ừ. Dạ. Còn ở trên 13 á, thì mình nhớ rằng á, do nó là ngũ thiền thành thử ra nó sẽ trừ tầm tứ với hằng hành hỷ là bi tí. Thành thử ra lúc nào cái số nó cũng là 30 hết. Dạ. Dạ. Mình phân lại những cái bài đầu mà trước trước á, bạn có hướng dẫn đầu tiên về cái tâm mà thiền sắc giới á, anh. Dạ. Là em có nói rõ vấn đề đó. Lúc đó là em đã đi chi tiết rồi. Dạ. Bây giờ mình chỉ nói cái tổng quát thôi. Không, tôi hỏi lại vậy là để cho mấy người mới vô đó. Đúng, đúng. Dạ. Đúng rồi. Dạ, dạ. Anh Kiên hỏi giùm. Dạ. Dạ rồi, như vậy á, là mình đã giải quyết về cái vấn đề gọi là tâm. Tâm mà nó là nhiếp tâm sở anh ha. Tâm nhiếp tâm sở. Dạ, nhiếp tâm sở. Nhớ không học thuộc lòng mà có quên thì dở ra mình đọc trong đây là được. Chứ mình học những con số mình sẽ quên hết. Dạ. Rồi muốn chi tiết á, cứ phân lại những cái bài trước của em đã có hướng dẫn á, rồi mình nghe lại chỗ đó mà con sẽ hiểu vấn đề em nói. Như vậy á, là hồi nãy á, mình đã tìm hiểu về cái định nghĩa. Rồi tiếp theo á, là mình hiểu về cái mặt chi pháp. Muốn dẫu chi pháp á, thì bà con cứ á, là in một cái bản nêu trống ra. Rồi mình bắt đầu mình tính, mình gạch ở trên cái bản nêu trống là nó ra vấn đề. Dạ. Mình liệt kê nó ra là nó sẽ ra vấn đề. Rồi bây giờ á, là hãy nói đến thiền sắc giới với vô sắc giới á, thì nó sẽ liên quan đến đề mục. Như vậy anh Kiên cho em hiện lên cái đề mục của mình là 40 đề mục với cái gọi là chi thiền với cái 6 tánh anh ha. Khi mà mình học về thiền á, là mình cứ lôi hết cái tài liệu nó ra cái vấn đề đó. Rồi anh Kiên cho em cái bản mà hôm trước anh Kiên 40 cái đề mục á. Đang kinh mốt không? Không cô, cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự. Dạ. Đúng anh Kiên lúc trước anh Kiên có làm cái đó anh Kiên. Anh Kiên. Trang 91 của... Dạ. Đúng rồi, trên đó anh Kiên có làm cái bản. Cái bản đó là 40 đề mục thiền chỉ phân theo thiền và tánh nết. Đúng rồi. Dạ. Rồi in cái bản này ra dán nó trước cái giường mình á. Dạ. Mở mắt ra nhìn vô. Ở bàn học mình á. Dạ. Mấy cái này nó quan trọng. Mấy cái này nó quan trọng anh ha. Dạ. Khi mình học á, khi bà con học á, bà con nên phải có được cái bản này để trước cái bàn mình á, giống như có cái bản nêu, giống như em nè, em đang có. Bà con có nhìn thấy không? Dạ. Đây là cái bản nêu của em. Rồi á, cái ví dụ như học đến đề mục thiền này á, em cũng phải có cái bản này nữa, cái bản rời nữa. Dạ. Rồi như vậy là mình có được đó là 40 đề mục thiền chỉ phân theo thiền và tánh nết anh ha. Phân theo cái chi thiền và tánh nết anh ha. Dạ. Rồi. Để em chút nha. Đúng rồi, bây giờ mình phân tích cái bản 91 với anh. Dạ. Dạ. Rồi, anh Kiên có thể nào cho nó to to cho bà con nhìn vô. Đúng rồi. Bây giờ á, mình khi nhìn bản đồ á, mình sẽ có cách nhìn gọi là nhìn tổng quát, rồi nhìn chi tiết, nhìn từ trái sang phải, nhìn từ trên xuống dưới. Bà con phải để ý nha. Dạ. Rồi bây giờ á, Số 1 là đề mục đất, số 2 đề mục nước, số 3 đề mục lửa, số 4 đề mục gió, số 5 đề mục màu xanh, số 6 đề mục màu vàng, số 7 đề mục màu đỏ, số 8 đề mục màu trắng, số 9 đề mục hư không, số 10 đề mục ánh sáng. Thì bây giờ mình sẽ nhìn từ trái sang phải, mình sẽ thấy là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Dạ kịp chưa ạ? 10 cá si ná đó. Kịp. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Muốn nhớ từ 1 đến 10 nè, bà con cứ nhớ lấy cái đất, nước, lửa, gió. Đó là vật chất. Mà vật chất á, thì nó sẽ có màu. Nó có nhiều màu lắm. Nhưng mà mình chỉ lấy 4 cái màu chính là gì? Xanh, vàng, đỏ, trắng. Rồi hai cái vật chất á, mình để gần nhau á, thì nó sẽ có khoảng không. Thì gọi là đề mục hư không. Rồi á, cái vật chất á, nó phải có cái ánh sáng để mà mình thấy. Như vậy là có được là 10 cái đề mục. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Chứng được gì? Chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. À, anh Kim với anh Nhân kịp cái vấn đề chưa? Kịp rồi chung. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn theo cái gọi là phổ cập các tánh. Thì bà con sẽ thấy đánh dấu ít. À, đề mục đất á, đề mục đất á, nó được phổ cập các tánh luôn. Ví dụ như tánh ái tình cũng tu được nè, tánh sân cũng tu được nè, tánh tầm cũng tu được nè, tánh si cũng tin được nè, tánh đức tin cũng tu được và tánh giác cũng tu được. Nên mới gọi là phổ cập các tánh. Kịp em nói không anh Nhân? Kịp chung ơi, kịp. Dạ. Trong các hạng người, trong nhiều cá tánh, trong 6 cơ tánh, cá tánh nào cũng tu được cái bề đề mục đất hết. Cứ thế mình hiểu nước, lửa, gió. Còn bây giờ qua cái màu á, màu của vật chất á, xanh, vàng, đỏ, trắng thì cái người tánh sân. Người nào tính nóng nảy thì phải nhìn vào cái màu sắc. Dạ, nhìn vào cái màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, lựa một màu ra nhìn. Dạ. Lựa màu ra nhìn. Là tánh sân anh ha, là người nóng nảy á. Người hay mà bực bội á. Rồi á, đề một mà hư không với ánh sáng á thì lại để nó phổ cập cho các tánh nữa. Dạ. Phổ cập cho các tánh anh ha. Như vậy á, mình để nhớ nè, để nhớ mà đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng á, mình cứ nhớ là đất, nước, lửa, gió thì phổ cập các tánh. Đề một hư không, đề một ánh sáng á thì phổ cập cho các tánh. Cái người nào mà tánh sân á, người nào mà tính nóng nảy thì cứ nhớ màu cho em là ra vấn đề. Kịp ý em nói không mấy anh? Rồi, kịp chung. Dạ rồi, như vậy là mình phân cụm ha. Mình được cụm rồi đó. Bây giờ quan cụm nữa nè. Từ 11 cho đến 20. Từ 11 cho đến 20 nó là 10. 10. Nó là 10. Cái gọi là cái xác chết. Cái xác chết nó sẽ bị biến dạng ở 10 cái hình thức. Thì lúc này nó chỉ chứng được cái gọi là sơ thiền thôi. Sơ thiền thôi. Rồi á, mình nhớ nè. Xác chết á, thì nó có liên quan đến người sống. Mà người sống á, thì nó liên nam, liên ái nữ. Nữ liên ái nam. Tại vì sống trong cõi dục thì nam liên ái nữ, nữ là liên ái nam. Trong cõi dục á, là cái mà giới tính nó mạnh nhất á, là nam liên ái nữ, nữ liên ái nam. Thành thử ra là cái tánh ái tình. Người nào mà nặng về tính ái tình á, thì cứ tu tập 10 cái đề mục, 10 cái đề mục tử thi. Kịp ý em không anh Nhân? Kịp chung, kịp. Dạ, hãy nhớ cái xác chết đó là lòng tham à. Hãy nhớ xác chết thì người nào nặng về cái tham. Rồi. Bây giờ cho em trở lên cái 21 đi em chị. Rồi lùi nó lên. Dạ rồi. 21. 21 là đề mục niệm số tức quan. Đề mục niệm số tức quan đó chính là hơi thở. Như vậy cái hơi thở tu thiền chỉ được, tu thiền quán được. Thì bây giờ á, mình đang học về thiền chỉ nên thành thử ra cái hơi thở nó chính là thiền gì? Nó chính là thiền chỉ. Trong kinh thì đề mục hơi thở trình bày rất là nhiều. Nếu mà mình cảm thấy mà học mà không có ổn á, tìm hiểu mà không có hết được cái đề mục hơi thở á, những cái tài liệu mà liên quan đến hơi thở á, thì bây giờ chỉ cần một điều thôi. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi hoặc là ngồi thế kiết già, cái hơi thở chỉ cần để ngay cái đầu mũi, đặt niệm, đặt niệm, đặt cái sự ghi nhận, cái hơi thở ở cái đầu mũi đủ rồi, chứ đừng có mà hít thở ra vô rồi phòng xẹp này nọ, bà con sẽ bị rối. Vì á, cái chúng sanh nó hay bị tán loạn tư tưởng, nên các ngài mới trình bày ra đủ cái phương pháp để mà cột cái tâm mình dính vào cái đề mục. Bây giờ chỉ cần một cái thôi, hơi thở, đầu mũi, đủ rồi. Mình nhắm làm được chuyện đó không? Dạ. Chỉ cần cái hơi thở ra vô, bây giờ mình cứ ngồi đi. Bất cứ cái tư thế nào mình cứ ngồi. Cái hơi thở mình nó đang ra vô nè, mình theo dõi không điều khiển. Chỉ cần để ý cái hơi thở nó ra vô ở chóp mũi, đủ rồi. Đến một cái giai đoạn nào ba con sẽ phát triển cái định tâm. Dạ. Còn nếu mà học lý thuyết á, là phải học cho đầy đủ và cho nó tròn trịa. Có nghĩa là bao nhiêu cái đề, ví dụ như bây giờ học cái đề mục mà hơi thở đi, thì bà con phải rành rẽ về cái gọi là lý thuyết của thiền quán nè, rành rẽ về lý thuyết của thiền chỉ nè. Có bao nhiêu tài liệu á, mình phải gom vô hết, mình học hết đi rồi lúc đó mình thực hành. Còn bây giờ mình học ba mớ, học có phân nữa à, thì khi bà con vô bà con thực hành là con sẽ bị vấn đề. Đó là vấn đề tự học. Còn nếu mà bà con gặp được những vị thiền sư thì quá tốt. Các vị ấy á, là sẽ chỉ cho cái phương pháp, cái kỹ thuật cho bà con cách tu tập. Thiền chỉ là như thế nào, thiền quán là như thế nào. Còn mà nếu mà cảm thấy không có thiền sư, mà cảm thấy sách vở mình nghiên cứu không được á, mình không nghiên cứu đến nơi đến chốn á, bây giờ chỉ cần một điều thôi. Hơi thở, đầu mũi, đặt niệm trước mặt, đủ rồi. Khi nào cái đầu mình nó suy nghĩ cái gì đó đó, suy nghĩ cái gì đó là có biết lúc đó mình phóng tâm. Bây giờ mình chỉ cần một điều thôi. Đầu mũi, gió ra vô, cảm nhận, biết, ghi nhận đó thôi. Đặt niệm trước mặt, trước cái đầu mũi nè. Vậy thôi. À, anh Nhân Vinh Kiên Kiệt nói không? Kiệt Chung. Dạ. Chứ mà bà con á, nói về cái vụ nấu ăn đi. À, nấu bất kỳ một cái món ăn nào đó, mình á, mà hiểu về cái lý thuyết á, nó phân nửa, bà con khó nấu ăn lắm. Khó nấu ăn lắm. Thà nếu mà học lý thuyết là phải học cho tới, về cái đề mục hơi thở phải đọc cho tới, hiểu biết rành rẽ đề mục thiền chỉ, nói về cái đề mục hơi thở nó như thế nào, cái phương pháp như thế nào, đề mục thiền quán, cái đề mục hơi thở nó tu tập như thế nào, phải hiểu rõ đó. Đừng có nhầm lẫn giữa cái hơi thở, giữa thiền chỉ và thiền quán. Rồi bây giờ cái đề mục hơi thở này á, nó sẽ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Dạ. Yeah. Rồi nó phổ cá tánh á, cá tánh thì tánh gì anh Kiên? Lúc này á, bà con có sách á của Hòa Thượng Định Sự á, cái bản giải siêu lý tiêu học của bà con dở ra trang 91 á, bà con cũng có thể nhìn vô đó. Nó là cái tánh tầm và tánh si á anh. Dạ. Tánh tầm và tánh si anh ha. Dạ, tánh tầm và tánh si. Rồi đề mục phụ niệm thân. Cái đề mục phụ niệm thân này á, nó chính là 32 thể trược, tóc, răng, móng, lông, da, vân vân. Thì nó chỉ chứng được cái gọi là sơ thiền thôi. Sơ thiền thôi. Sơ thiền thôi. Và cái nữa là cái này là tánh ái tình. Dạ. Yeah. Hồi nãy á, 10 đề mục tử thi á, là cái xác gọi là xác gì? Cái xác xác chết. Dạ. Yeah. Còn bây giờ á, cái mà phụ niệm thân anh thì là xác sống. Chất sống mà nhìn vào cơ thể mình chia trẻ ra 32 cái vật. Dạ, 32 vật. Rồi, bây giờ thì đề mục từ bi với hỷ á, thì chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Tứ thiền. Còn cái tánh sân á, cái này thì phù hợp với tánh sân anh ha. Yeah. Dạ, từ bi hỷ xả. Cái đề mục xả đó, cái đề mục xả thì bà con muốn tu tập đề mục xả thì để chứng cái đề mục xả mà ngũ thiền á, điều kiện bà con phải là đề mục từ bi hỷ. Một trong ba cái đề mục này mình chuyển qua đề mục xả mới được. Chứ không thể nào mà đề mục xả mình chứng sơ thiền. Dạ, tại mình nhìn vô cái ít đó anh. Ừ. Dạ. Cái ít á, dạ rồi. Rồi thích hợp với cá tánh gì? Tánh sân. Tánh sân. Rồi. Bây giờ mình nhìn vô cái đề mục 27 cho đến vật thực là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm niết bàn, niệm tử. Đề một quán bốn chất là đất, nước, lửa, gió. Đề một quán sát vật thực thì nó không chứng được thiền, mà nó chỉ được là sát na định với là tiền định thôi. Có nghĩa là với những cái đề mục này mình sẽ được cái là tiền định hay là cận định. Là nói chung cái cận định với tiền định nó vẫn nằm ở cái gì? Đại thiện dục giới, tâm đại thiện dục giới. Dạ, đạt tâm đại thiện dục giới. Rồi thích hợp với cá tánh gì? Thì các anh hãy nhìn vô cái ít ít đó ha. Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí và Thiên. Phật, Pháp, Tăng, với cái người có đức tin. Dạ. Đúng rồi. Dễ nhớ mà anh ha. Dạ. Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên là cái người nào nặng về đức tin. Dạ, đức tin. Rồi niết bàn, tử, đất, nước, lửa, gió, sáu vật thực thì nó là cái mà tánh giác. Tánh giác hay là cái người ngộ tánh anh. Dạ. Tánh giác hay là ngộ tánh. Tôi hỏi tí xíu là ở đây có cái đất, nước, lửa, gió này nè là không chứng được thiền. Nhưng mà ở trên này á thì đất, nước, lửa, gió này thì lại chứng được thiền. À, anh phải phân biệt cái chữ đất trên đó và đất ở dưới. Yep. Đất ở trên nó là số 1 là đất đường đi, đất ruộng, đất ở ngoài sân. Dạ. Còn cái này là còn không cái đất này á, là đất trên thân của mình nè. Trạng thái á. Dạ. Quán đề một mà quán bốn chất là đất, nước, lửa, gió. Ví dụ như bây giờ em giới thiệu về cái nước đi. Bây giờ mình phải coi cái nước bên ngoài hay là cái nước trong thân mình. Cái nước ví dụ như nước mưa. Nước mưa nè, nước sông, nước suối. Cái nước mà bên ngoài á thì gọi là đề mục nước. Còn bây giờ cái đề mục mà 35 nó có nước nè. Máu là nước nè. Máu là nước nè. Cái nước miếng là nước nè. Nước mũi là nước nè. Anh Kiên kịp ý anh nói chưa? Cái chất lỏng trong cơ thể mình á thì gọi là nước. Dạ. Còn bây giờ lửa nè. Lửa ở cái đề mục số 3 và so với cái lửa đề mục 35 nè. Lửa mà số 3 đề mục lửa, lửa gom, lửa phân bò, lửa củi, lửa bếp ga, lửa của vải, lửa của giấy thì đó đề mục lửa của số 3 là lửa bên ngoài. Còn lửa 35 là lửa gì nè? Anh lấy cái tay anh gờ vô cái bụng của anh hay cái tay của anh á, anh thấy nóng lạnh đó là lửa. Kịp ý anh nói không? Tức là cái 35 là nói về cái bốn đại. Còn cái bốn đại là cái kia là cái mà số 3 ở trên này, đất, nước, lửa, gió ở trên này ấy, là nó nói về cái thiên nhiên. Ok. Dạ, cái của thiên nhiên. Của thiên nhiên, rồi, hiểu rồi. Dạ. Đất, nước, lửa, gió của thiên nhiên. Dạ. Dạ. Rồi 37, 38, 39, 40 á. 37, 38, 39, 40 á thì á đề một 37 á, 37 là đề một không vô biên xứ á thì sẽ chứng được cái là không vô biên xứ. Nó tương ứng với nhau anh ha. Dạ. Dạ. Rồi tánh á thì nó được hai tánh là phổ cập các tánh với cái nữa là tánh giác. Dạ. Dạ. Tại vì sao anh Kiên có để ý là nó phổ cập các tánh không? Với cái tánh giác không? Tại vì mấy ông lên tới này là thứ dữ rồi. À là tại vì mình đi so anh. Nếu mà anh muốn chứng được mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ với phi tưởng biên xứ á, muốn tư chứng được cái không vô biên xứ á, cái trình độ của họ phải là ngũ thiền. Mà cái ngũ thiền á thì đất, nước, lửa, gió nó đạt được nè. Dạ. Dạ. Hư không ánh sáng nó đạt được nè. Dạ. Nên nó gọi là phổ cập các tánh với cái tánh giác. Như vậy là mình cứ để ý là tánh gọi là phổ cập các tánh với tánh giác anh ha. Rồi. Dạ. Rồi như vậy là cái bản này cũng rất là quan trọng đối với cái người tu tập thiền anh ha. Ví dụ như các anh có được cái bản đồ nè, sau này gặp thiền sư họ dạy đến đâu anh hiểu đến đó. Dạ. Dạ rồi, mời cả nhà nghỉ giải lao khoảng chừng 5 phút nha, rồi em quay lại. Ok, cảm ơn Trung nhiều nha. Dạ anh. Học thống kê lại. Rồi bây giờ là mình sẽ học cái công thức để mà mình đọc vào cái bộ pháp tụ mà cái phần gọi là thiện sắc giới và vô sắc giới anh ha. Rồi anh Kiên cho em cái bảng đi. Yeah. Cái này bà con xem qua để biết thôi. Rồi sau này ví dụ như 1 năm, 2 năm nữa mình khi mình cứng rồi đó, mình sẽ quay lại mình sẽ hiểu vấn đề em nói hiện giờ. Yeah. Rồi anh Kiên cho em cái bảng nha. Mình sẽ làm cái công thức anh ha. Cái công thức này để mình đọc vô cái tâm thiện sắc giới, vô sắc giới của mà bộ Thammasangani anh ha. Đức Thế Tôn mà trình bày. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên ghi giùm em á là đề mục đất. Dạ. Đề mục đất. Rồi xuống hàng anh Kiên ghi là sơ thiền. Sơ thiền. Rồi phẩy. Nhị thiền. Bà con chỉ cần theo dõi vậy thôi, hiểu không hiểu cũng sao hết ha. Dạ. Rồi tam thiền. Tứ thiền. Rồi như vậy là đề mục đốc này sẽ cúng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của tạng kinh anh ha. Anh Kiên đừng ghi gì hết nha. Rồi anh Kiên sẽ xuống. Mình sẽ xuống mình ghi nữa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của tạng vi diệu pháp. Mình không cần ghi chú vi diệu pháp. Dạ. Anh Kiên ghi tiếp giùm em. Sơ thiền. Ghi giống vậy luôn anh Kiên. Dạ. Sơ thiền. Mình đang ghi cái sườn á, cái sườn của bộ pháp tụ á anh. Dạ. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi anh ghi cho em ngũ thiền. Như vậy là đề mục đất nó sẽ có là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của Lý Tận Kinh anh ha. Rồi sau đó ngài sẽ trình bày sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của tạng vi diệu pháp. À anh Kiên không cần phải ghi gì nữa, anh Kiên ghi nhiều nó sẽ bị rối. Dạ. Bà con tự hiểu. Dạ. Rồi. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ có là gì? Mình sẽ có là 4 tiến trình trong cái đề mục đất này á, trình bày ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Tiếp theo đó sẽ là trình bày gọi là 4 tiến trình. Dạ. Dạ, ở dưới anh Kiên ghi giùm em 4 tiến trình. 4 tiến trình. Rồi xuống hàng anh Kiên. Hành nan đắc trì. Hành nan đắc trì. Rồi xuống hàng hành nan đắc cấp. Cũng ghi rõ anh Kiên, đừng có ghi tắt anh Kiên, sau này bà con sẽ không biết. Dạ, hành nan đắc cấp. Mấy cái này là cái chữ quan trọng không đó anh. Rồi hành vị đắc trì. Hành vị đắc trì. Rồi hành vị, hành vị đắc cấp. Rồi, như vậy á, hành nan đắc trì là sao? Rồi hành nan đắc cấp là sao? Hành vị đắc trì là sao? Hành vị đắc cấp là sao? Cái mà hành nan đắc trì á, bà con để ý nè, cái chữ mà hành nan nó có nghĩa là thực hành một cách khó khăn. Nhưng mà trong cái khó khăn này á, có hai hạng người. Một hạng người á, là đắc mau chóng và một người đắc là trì trệ. Nghĩa là đắc nhanh hay đắc chậm đó. Dạ. Hành khó khăn, nhưng mà đắc chậm hay là đắc nhanh, nên có gọi là trì với cấp anh ha. Rồi hành vị á, hành vị là thực hành một cách gọi là dễ dàng, một cách dễ dàng. Nhưng mà trong cái người thực hành dễ dàng này có người á đắc chậm hay là đắc mau. Rồi anh Kiên giải thích giùm em cái hành nan 4 tiến trình này anh Kiên. giải thích ngắn gọn thanh kiên ha. Em mời anh Kiên nói. Đừng Kiên đừng ghi gì hết, ghi nhiều nó sẽ bị rối. Dạ. Tại vì cái này cái sườn để mà mình đọc vô cái bộ pháp tụ ở phần thiền. À, em mời anh Kiên giải thích. Ok, thì có bốn hạng người có khả năng đắc, nhưng mà tùy theo cái sự nhanh chóng của họ và cái sự khó khăn của họ. Thì có là cái số 1 á là nan, rồi dị, rồi tùy với cấp. Cái số 1 á là hành nan mà đắc trì, tức là cái người này đã tu tập khó khăn rồi mà đắc chứng thì rất là chậm. Dạ đúng. Còn người thứ hai á thì là tu điều kiện tu tập thì dễ nhưng mà cũng bị trì luôn, cũng bị chậm luôn. Dạ đúng. Người thứ ba là cái điều kiện tu tập khó khăn nhưng mà lại đắc nhanh. Dạ. Còn người thứ tư là chúng giá số đó, tức là đắc nhanh mà lúc mà tu tập cái điều kiện cũng dễ nữa. Dạ. Ở đây chẳng qua nó là nhân quả thôi anh. Ừ. Dạ. Có nghĩa là mình có tạo cái phước không? Dạ. Tạo cái phước không? Dạ. Rồi vậy thôi anh ha, bốn tiến trình anh ha. Dạ. Theo cái trình độ mà Ba La Mật có hỏi thôi. Rồi bốn tiến trình. Bây giờ bốn tiến trình rồi bây giờ mình sẽ có gọi là bốn cảnh. Dạ, bốn cảnh. Nãy giờ mình đang xoay quanh cái đề mục đất đó nha anh. Dạ. Dạ. Rồi xuống hàng tiếp theo, nó ngang với cái là bốn tiến trình đó, nó sẽ là gì? Bốn cảnh. Dạ, tiếp theo đó là bốn cảnh. Bốn cảnh. Rồi anh Kiên ghi giùm em ha. Năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Năng lực hy dài không? Năng lực hy thiểu. Năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Rồi xuống hàng. Năng lực hy thiểu, cảnh vô lượng. Năng lực hy thiểu, cảnh vô lượng. Rồi xuống hàng. Năng lực vô lượng. Năng lực vô lượng. Năng lực vô lượng. Cảnh hy thiểu. Dạ. Rồi xuống hàng. Năng lực vô lượng. Năng lực vô lượng. Cảnh vô lượng. Rồi em giải thích ha. Một cái người đó họ chứng thiền. Một người đó họ chứng thiền nhanh. Mà nó có bốn trường hợp. Có nghĩa là có bốn hạng người đó anh. Cũng là chứng một cái đề mục đó, nhưng mà có bốn cái loại hạng người. Một cái hạng người là năng lực của họ là hy thiểu. Còn cái hạng người thứ hai là năng lực hy thiểu. Nhưng mà trong cái cảnh của họ đó anh, cái cảnh của họ là cảnh nhỏ nhoi hay là cái cảnh vô lượng? Nói chung là cảnh lớn hay cảnh bé đó anh. Rồi á, cái số 3, cái số 4 á là năng lực vô lượng. Năng lực vô lượng. Cái người này là cái năng lực của họ là vô lượng, nhưng mà họ sẽ thấy cái cảnh là cảnh hy thiểu hay là cảnh vô lượng. Cảnh hy thiểu là cảnh nhỏ, mà cảnh vô lượng là cảnh lớn. Còn cái năng lực hy thiểu với năng lực vô lượng á, năng lực hy thiểu với năng lực vô lượng lúc đó là đang ám chỉ cho cái trình độ mà phước báo của họ. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Alo. Đúng. Chung cái cảnh vô lượng. Cái cảnh vô lượng là cảnh gì vô lượng chung? Cái cảnh nó rộng lớn, nó vô lượng. Cái cảnh bên ngoài của cái hào vòng tròn đó. À. Phải không? Dạ, tạm hiểu, tại vì cái trạng thái này là cái trạng thái của người đang chứng thiền và đang chú thiền. Mấy anh nhớ nha, mình đang nói cái này là cái trạng thái, cái tâm của họ đang biết về cái cảnh, mà cái đối tượng này là cái đối tượng đang chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền luôn. Dạ. Nhưng mà trong cái cảnh, trong cái mà họ nhắm mắt lại, tại vì cái này là lộ ý, trong cái lưu ý này của họ, họ nhắm mắt lại cái cảnh trong đầu họ, một là nhỏ, hai là lớn. Nên mới có là cảnh hy thiểu hay là cảnh vô lượng. Kịp không anh Kiên? Cái cảnh này có phải là cái đề mục của họ không? Cái đề mục của họ đó. Ok. Cái đề mục của họ là đề mục đất đó. Dạ. Cái chữ hy thiểu này á, là nhỏ nhoi. Hy là hy hữu nữa, là ít. Ít hiểu là nó nhỏ, ít. Tức là nó rất là ít nhỏ và nhỏ, ít và nhỏ. Ok. Có nghĩa là lúc đầu á là họ dùng tâm đại thiện, thì á họ tu tập cái đề mục đất, thì cái tâm đại thiện của họ nó biết cái cảnh của đề mục đất, thì lúc đó nó vẫn là lộ ý. Nhưng mà khi họ chứng được cái gọi là sơ thiền á, thì chứng được sơ thiền hay chú sơ thiền, thì lúc đó nó là cái lộ ý luôn, nhưng mà lộ ý kiên cố. Mà cái lộ ý này á là cái tâm biết cảnh, cái tâm này nó biết cái cảnh đề mục đất đó. Một cái là cái người cái do cái năng lực của họ là họ biết cái cảnh đó nhỏ hay là cảnh đó rộng lớn, tùy theo cái khả năng biết cảnh của họ. Dạ, nó thuộc về cảnh pháp nha, nó thuộc về cảnh pháp. Dạ. Nên nói chung á là bây giờ mình tạm hiểu giống như bên ngoài đi, mình có cái vòng tròn nhỏ, vòng tròn lớn nha. Cái hy thiểu là người đó thấy vòng tròn nhỏ, mà cái mà vô lượng là họ thấy được cái vòng tròn lớn, vậy thôi. Dạ. Còn cái năng lực á, năng lực hy thiểu với năng lực vô lượng á, là tùy theo cái sức mạnh của mỗi người. Ví dụ như anh Kiên, sức mạnh của anh Kiên á là ginh được 100 kg, còn Trung á, sức mạnh của Trung á, Trung ginh chỉ được có là 50 kg thôi. Có nghĩa là cái năng lực của mỗi vị nó tùy theo trình độ phước báo mà vị ấy tu tập. Nên mới có là năng lực hy thiểu hay là năng lực vô lượng. Rồi cái vấn đề thứ hai là cảnh. Cảnh là ít ẩu nhỏ nhoi hay là cảnh rộng lớn bao la. Vậy thôi. Nhưng mà cái này là đang diễn tả lại một cái trạng thái. Rồi cái cảnh của một cái vị đang chứng thiền và một cái vị đang nhập thiền. Chỉ có người nào chứng người đó mới biết thôi. Nhưng mà cái vấn đề này do Đức Thế Tôn người trình bày ra nên mình phải nói ra. Anh Kiên kịp ý em nói anh Kiên? Hiểu, tôi hiểu luôn. Dạ. Ví dụ như bây giờ cảnh hy thiểu đi. Anh Nhân, anh đang ngồi ở trong nhà, anh đang ngồi trong cái phòng, anh nhìn ra cửa sổ. Có phải lúc đó cái nhìn ra cửa sổ là cảnh hy thiểu không? Ừ. Dạ. Rồi á, anh Nhân á, anh bước ra ngoài nhà anh á, anh đứng ngoài trời á, anh nhìn cái bầu trời bao la rộng lớn, có phải là cảnh vô lượng không? Ừ. Dạ, mượn vậy để mà hiểu nha, mượn vậy để mà hiểu. Dạ, còn cái năng lực hy thiểu với năng lực vô lượng á, là chẳng qua lúc đó là cái tâm sơ thiền của họ, cái tâm sơ thiền của họ tùy theo trình độ phước báo của họ, giống như là cái nói về sức mạnh đi. À, anh Nhân, anh nhắc được 100 kg, Chung nhắc được có 50 kg thôi. Hiểu rồi. Tạm hiểu vậy đi, dạ, tạm hiểu vậy. Cái mình không có đi diễn tả nó mới khó chứ. Mà kinh điển để lại thì trong chánh tạng trình bày sao thì giờ em phải trình bày như vậy. Dạ. Thì đây là một cái mà cái làm duyên, cái trợ duyên, cái gợi ý để mà sau này mấy anh có thể mà anh đọc được cái bộ pháp tụ. Cái vấn đề quan trọng của em là em cố gắng làm sao cho bà con có cái nhìn về bộ pháp tụ. Dạ. Gợi ý để từ từ. Dạ. Rồi ví dụ như sau này bà con hữu duyên, bà con được chư tăng giảng dạy về bộ pháp tụ, lúc đó bà con rõ vấn đề. Dạ, em chỉ là người gợi ý thôi, mình lưu tâm đến. Dạ. Rồi như vậy anh Kiên, mình nhìn lại vấn đề của mình nãy giờ đi anh Kiên ha. Anh cho em nhìn trên cái lúc trên đầu anh Kiên ghi đi. Dạ, mình nhìn lại cái bối cảnh của mình toàn diện. Bây giờ là đang nói một cái vị đó chứng và chú được cái đề mục đất. Thì cái đề mục đất này, cái đương sự sẽ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền theo lý tạng kinh. Còn theo lý tạng vi diệu pháp á, thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Anh ha. Rồi. Rồi bây giờ cũng trong đề mục đất này, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Thì nó được tất cả là 4 tiến trình. Kịp không anh Nhân, anh Kiên? Kịp chung. Trong cái sơ thiền nó được 4 tiến trình, trong cái nhị thiền được 4 tiến trình, trong cái tam thiền được 4 tiến trình, trong cái ngũ thiền, tứ thiền nó được 4 tiến trình. Rồi qua lý tạng vi diệu pháp nè, sơ thiền cũng được 4 tiến trình, nhị thiền cũng được 4 tiến trình, tam thiền cũng được 4 tiến trình, tứ thiền cũng được 4 tiến trình, ngũ thiền cũng được 4 tiến trình. Dạ. Rồi bây giờ nói về 4 cảnh nè, năng lực thi thiểu, cảnh hy thiểu, năng lực hy thiểu, cảnh vô lượng, năng lực vô lượng, cảnh hy thiểu, năng lực vô lượng, cảnh vô lượng. Thì được 4 cảnh. Thì cái người sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền cũng đều có 4 năng lực này. Kịp không anh? Kịp chứ. Dạ. Rồi bây giờ mình đi trộn nha, mình đi trộn nha. Đối với cái người đề mục đốc á, mà sơ thiền á, họ được 4 tiến trình, 4 cảnh, thành thử ra cái sơ thiền theo lý tạng kinh nó được 16 vấn đề. 4 x 4 16. Kịp không anh Nhân, anh Kiên? Kịp. Anh Kiên phanh tròn giùm em với sơ thiền của tạng kinh đi anh Kiên. Dạ rồi, trong cái sơ thiền đề mục đắc này nè, sơ thiền đề mục đắc này nè, nó được 16 vấn đề là do 4 tiến trình với 4 cảnh, thành ra nó được 16 vấn đề. Dạ. Rồi cứ như thế lần lượt nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là lý tạng kinh. Qua cái tạng lý tạng vi diệu pháp á, thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền cũng 16 vấn đề luôn. Dạ, kịp không anh Nhân, anh Kiên? Kịp chung. Kịp chung. Dạ rồi, như vậy bây giờ mấy anh kịp cái vấn đề này rồi ha. Bây giờ với cái nội dung, với cái nội dung nãy giờ mình ghi như vậy nè, bây giờ mình chỉ cần thay thế đề mục. Bây giờ xuống hàng anh Kiên ghi giùm em đề mục nước. Dạ, đề mục nước. Rồi anh để 3 chấm. Rồi 3 chấm này á, là toàn bộ nãy giờ mình ghi trên anh Kiên. Chấm. Dạ. Chấm trùng á, phải không? Chung làm chấm. Đúng. Đúng, đúng, đúng, chấm chấm trùng đó. Rồi số 3. Số 3 đề mục lửa. Khi xưa em học với sư Giác Giới, em học cái vi diệu pháp sơ cấp xong rồi đó. Rồi lúc đó là em lấy cái bộ pháp tụ ra em mở, mà em phải mất gần là hơn mấy năm trời á để mà em mở cái gọi là dùng chú giải để mở bộ pháp tụ ngay cái phần gọi là thiền. Dạ. Thì cái này là cái kinh nghiệm của em học á, em đang truyền đạt lại để cho bà con có một cái nhìn về cái bộ pháp tụ đang nói về phần thiền. Rồi mình sau này mình biết cách đọc luôn. Rồi đề mục gió. Rồi cái số 5, đề mục màu xanh. Số 6, đề mục màu vàng. Không, anh Kiên cho đi thẳng xuống anh Kiên, đừng có vậy anh Kiên. Dạ. Số 6. Dạ, số 6. Đề mục vàng. Dạ. Rồi số 7, đề mục màu đỏ. Số 8, đề mục màu trắng. Rồi trong chánh tạng á, thì lúc này cái đoạn kinh văn này á, thì em không thấy nói đến cái là đề mục hư không với ánh sáng. Dạ, nên không có 9 với 10 nữa ha. Ừ. Dạ, rồi số 9 là mình không có lấy. Rồi, tiếp theo đó, mình sẽ đi là đề mục thắng xứ. Dạ, rồi lùa nó các bạn lên đi kia, lùa nó lên đi kia. Số 9 hả? Dạ đúng, không anh không có số 9 mà mình qua cái tiêu đề á anh Kiên. Hồi nãy là đề mục đất, anh Kiên để ý nãy giờ mình đang làm việc với 8 cái đề mục đúng không? Ừ. Rồi bây giờ trong bộ pháp tụ á, Đức Thế Tôn có trình bày á, đề mục thắng xứ, thắng xứ. Đề mục thắng xứ. Dạ, gạch dưới giùm em. Dạ. Đề mục thắng xứ nhanh, thắng xứ. Cái tiếng Pali á là áp phí, áp phí, áp phí và giác tánh á, ca sĩ ná. Dạ, cái Bali từ từ đi, sau này mình sẽ tìm hiểu anh ha. Rồi bây giờ đề mục thắng xứ này trình bày như thế nào nè. Cái đề mục đó anh sẽ ghi nè. Anh ghi đề mục ra. Dạ. Không tưởng nội sắc. Không tưởng nội sắc. Không tưởng nội sắc. Phải. Thấy các ngoại sắc hy thiểu. Thấy các ngoại sắc hy thiểu. Dạ rồi, đó là xong một cái đề mục anh ha. Rồi, cái đề mục thứ hai. Không tưởng nội sắc. Không tưởng nội sắc. Phải. Thấy các ngoại sắc hy thiểu. Thấy các ngoại sắc hy xỉu. Ủa, cũng giống vậy luôn hả? Giống vậy, giống vậy. Dạ. Thấy các ngoại sắc hy thiểu, hy thiểu. Rồi, anh phẩy giùm em. Tốt xấu. Nó, nó dư cái chỗ. Không anh, cái chỗ tốt xấu nó cho phía bên hy thiểu anh kia. Dạ. Tốt xấu. Đó, dạ. Là nó ra vấn đề số 2 anh ha. Số 2 là thêm chữ tốt xấu á. Rồi cái số 3. Không tưởng nội sắc. Viết cho nó rõ luôn nha. Không tưởng nội sắc. Phải. Thấy các ngoại sắc. Thấy các ngoại sắc. Vô lượng. Vô lượng. Nó khác với cái số 1 đó là hy thiểu. Ừ. Cái số 3 là vô lượng anh. Ừ. Dạ. Rồi cái số 4. Không tưởng nội sắc. Không tưởng nội sắc. Phải. Thấy các ngoại sắc vô lượng. Thấy các ngoại sắc vô lượng. Phải. Tốt xấu. Dạ. Rồi cái số 5. Bây giờ số 5 á, là mình đi qua cái màu anh ha. Chẳng tưởng nội sắc. Chẳng. Chẳng với không nó cũng vậy à. Dạ. Chẳng tưởng nội sắc. Dạ. Rồi phải. Thấy các ngoại sắc. Thấy các ngoại sắc. Thấy các ngoại sắc. Rồi anh để 2 chấm. Dạ. Sắc xanh. Sắc xanh. Màu xanh. Màu xanh. Xanh trong. Xanh trong. Xanh lấp lánh. Xanh trong, xanh lấp lánh. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình qua cái số 6 anh. Cái số 6 á thì nó là cũng là chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc, anh kiên kéo dài giùm em ha. Dạ. Coi như là nó giống cái kinh văn ở trên đó. Rồi, bây giờ cái màu nè. Sắc vàng. Sắc vàng. Màu vàng. Vàng trong. Vàng lấp lánh. Dạ rồi. Cái số 7. Rồi số 7 nó cũng giống vậy luôn. Chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc. Rồi đúng rồi. Đúng rồi anh Kiên. Màu đỏ. Màu đỏ. Đỏ trong, đỏ lấp lánh ha. Dạ nó cũng giống vậy luôn ha. Rồi số 8 á, là màu trắng. Rồi trắng. Rồi bây giờ em sẽ giải thích đề mục thắng xứ nè. Đề mục thắng xứ nó có 8. Một cái á, số 1 á, bà con để ý nè. Không tưởng nội sắc. Có nghĩa là không nhìn vào cơ thể của mình. Không nhìn vào cơ thể của mình mà tu tập. Có những người á, họ lấy cái móng tay nè. Họ nhìn vô cái móng tay. Có những người họ nhìn vô cái làn da. Họ nhìn vô vấp vế. Hay là họ nhìn vô tóc. Hay nhìn vô bàn tay. mà để họ tập chú tâm trên đó để họ chứng thiền. Nhưng mà bây giờ mình không có nhìn vô cơ thể mà mình nhìn về những cái vật xung quanh bên ngoài mình, nên mới gọi là thấy các ngoại sắc. Như vậy mình nhìn bên ngoài thấy cái nào là nhỏ, mình tập chú vô đó, thì đó là đề mục thứ nhất. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp nói không anh? Kịp. Ví dụ nhìn vô cái cục đất á, cái đề mục số 1 thắng xứ á, mình nhìn vô cục đất ở bên đường á, mình nhìn vô cục đất đó, mình tập chú vô đó, thì gọi là không tưởng nội sắc thấy các ngoại sắc nhỏ hy thiểu. Dạ. Hay là mình nhìn vô cái bông hoa hồng, không tưởng nội sắc thấy các ngoại sắc hy thiểu, là mình nhìn vô cái hoa hồng, mình tập chú vô đó để mà mình định tâm. Rồi bây giờ qua cái đề mục thứ hai á, nó cũng giống vậy, nhưng mà bây giờ nó tốt nó xấu, cũng là cái bông hồng, nhưng mà bông hồng tốt hay bông hồng xấu, mình đặt nặng vào cái tốt hay đặt nặng vào cái xấu. Dạ. Hay là cục phân, cái cục phân bên đường á, mình tập chú vào cái cục phân, mình nhìn vào cục phân, lúc đó mình nói cục phân này là xấu, để mình chứng được cái sơ thiền. Kịp ý em nói không anh? Bây giờ đề mục nó rộng đường cho mình rồi ha. Ngày xưa mình không biết cái đề mục của nó như thế nào. Bây giờ hễ mà mình, con mắt của mình á, mình nhìn vào cái vật nào đó mà mình tập chú á, đến một cái giai đoạn nào đó, nếu mình là người tâm nhân thì mình có thể mình chứng được cái gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Bởi vậy á, có một thời gian sau này á, là chúng sanh á, là họ sống nặng về cái tham hoặc sân hoặc si á, một trong ba cái tánh đó, thì cái vũ trụ này, hay nói là cái quả địa cầu này, hay là cái núi Tu Di, nó sẽ bị hoại. Mà trước thời gian hoại đó, nó phải trải qua một thời gian rất là lâu dài. Thì lúc đó đó, chúng sanh ở nhân loại á, họ nhìn vô một cái vật nào đó để họ chứng được sơ thiền, để họ sanh về cõi sơ thiền. Kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp chung. Dạ. Hay là họ ở dưới cõi địa ngục, họ chết, họ tái sanh là cõi làm người. Rồi ở cái thân nhân loại đó, nếu mà họ là người tâm nhân á, thì bây giờ họ sẽ dùng một cái đề mục cục đất, họ nhìn vô đất, họ chứng sơ thiền. Sau khi chết ở cõi người, họ sanh về cõi Phạm Thiên. Thì khi về cõi Phạm Thiên đó, là họ tránh được cái giai đoạn mà bị quải anh, thành chủ quải không anh. Dạ. Tại vì cõi dục giới á, là họ chỉ sống ở thời gian trụ thôi. Một đại kiếp trái đất đó anh, nó có bao giai đoạn thành trụ quải không. Dạ. Thì khi họ về Phạm Thiên giới á, thì họ không bị ảnh hưởng bởi cái sự quải này. Nhưng mà nếu mà họ tu cao cao lên nữa thì nó trái lén đâu thì họ nhảy lên đó, trái lén đâu nhảy lên đó. Dạ. Chỉ có cõi quảng quả với cái cõi là ngũ tịnh cư nó bị trái thôi. Mấy anh kịp ý em nói không vậy? Kịp chung. Dạ. Nó liên quan đến cái cõi vũ trụ quan. Dạ. Rồi bây giờ em quay trở lại nha. Bây giờ mình qua cái đề mục số 3 là chẳng không tưởng nội sắc thấy các ngoại sắc là vô lượng. Lúc này á, cái vô lượng này là cái vật lớn thôi. Dạ. Như vậy mình so cái 1, cái 2, cái số 3, cái số 4 ra vấn đề anh ha. Dạ. Khi thiểu là nhỏ mà vô lượng là lớn, tốt với xấu. Rồi vậy thôi, nó ra 4 vấn đề. Rồi á, bây giờ không có chú trọng vô cái vật chất, mà bây giờ sẽ chú trọng vô màu sắc. Thì nhìn vô cái màu xanh, vậy thôi, mình chứng thiền. Nhìn vô cái màu vàng, mình chứng thiền. Nhìn vô màu đỏ, mình chứng thiền. Nhìn vô cái màu trắng, mình chứng thiền. Dạ, kịp ý anh nói không ạ? Đó là đề mục thắng xứ. Dạ rồi, bây giờ á, với cái công thức đó đó anh Kiên cho em trở lại cái màn hình, cái bảng anh Kiên. Rồi, bây giờ đề mục thắng xứ á, là cái số 1 của anh. Bây giờ xuống hàng số 1 của anh. Yeah. Anh ghi là đề mục số 1. Dạ, yeah, dưới hàng xuống hàng anh. Dạ, yeah, đề mục số 1. Đề mục 1. Rồi, sơ thiền Có nghĩa là chứng sơ thiền, anh sơ thiền, nhị thiền. Không, cho hàng ngang nhanh, cho hàng ngang chứ đừng cho cái hàng đó. Sơ thiền đi, hàng ngang. Dạ. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Dạ. Tam thiền, tứ thiền. Rồi á, xuống hàng sơ cho đến ngủ anh. Sơ cho đến ngủ. Rồi. Rồi xuống hàng có bốn cảnh. Bốn tiến trình chứ. Mình qua cái bốn tiến trình. Bốn tiến trình. Rồi, hành nang đắc trì. Ủa giống như tên hả? Dạ nó giống, dạ. Nhưng mà lúc này mình đang tính cái đề một thắng xứ anh. Dạ, hành nang đắc trì. Rồi hành nang đắc cấp. Hành nang đắc cấp. Rồi hành vị đắc trì. Hành vị đắc cấp. Dạ. Rồi, như vậy là bốn tiến trình anh ha. Nhưng mà hồi nãy anh học là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng á, thì cảnh nó được bốn cảnh đúng không? Nhưng mà đề một thắng xứ này á, nó chỉ được có là hai cảnh thôi. Bây giờ là hai cảnh. Hai cảnh. Rồi, hai cảnh. Năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Rồi, xuống hàng. Năng lực vô lượng. Cảnh hy thiểu. Bà con đừng có nản nha. Cái này là mình lấy tài liệu này để lại cho đời sau á. Cảnh hy thiểu. Rồi, như vậy là chỉ có hai cảnh thôi anh ha. Dạ. Tức là không có cảnh vô lượng hả? Đúng rồi anh. Nó không có cảnh vô lượng. Nó không có cảnh vô lượng anh Kiên. Thì cứ hiểu là như vậy thôi. Tại trong bộ pháp tụ nó trình bày như vậy anh. Ok. Dạ. Thì thấy đây thấy các loại sắc vô lượng. Mà sao ở đây lại không cho cảnh vô lượng thì cũng hơi ngộ đó ha. Ok. Cái mà thấy các loại sắc vô lượng đó là cái giai đoạn của người ta đang tu tập anh. À. Cái đề một thắng xứ là đề một đưa bên ngoài để mà anh nhìn vào, thì lúc đó là chỉ là tâm đại thiện anh nhìn vào cái đề một đó thôi. Nên nó có là cảnh, thấy anh thấy cảnh là cảnh y thiểu hay là cái cảnh vô lượng. Nhưng mà khi người ta chứng á, là lúc này là đang ám chỉ cho chứng cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái cảnh lúc đó họ chỉ là cảnh y thiểu thôi. Cái ban đầu đề một thắng xứ là đề một tu tập. Còn bây giờ là đang nói cái trạng thái mà tâm lý bất cảnh. Dạ. Dạ. Rồi tiếp anh ha. Bây giờ anh đề một số 1 á. Đối với cái sơ thiền anh thanh tròn dùm em cái sơ thiền của tạng kinh đi. Dạ. Sơ thiền của tạng kinh. Anh thanh tròn dùm em. Đúng rồi. Với cái sơ thiền này á, được 4 tiến trình, 2 cảnh nó ra được là 8. Dạ. Được 8 cái anh ha. Rồi bây giờ mình liệt kê 8 cái luôn anh ha. Xuống hàng liệt kê. Chịu khó ghi anh ha. Dạ. Chịu khó ghi. Hành nang đắc trì. Phải. Năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Rồi, số 2. Hành nang đắc trì. Lúc này anh có thể anh gạch cũng được ha. Nó trùng anh gạch giùm em. Chứ không ghi. Hành nang đắc trì. Năng lực vô lượng, cảnh hy thiểu. Cảnh hy thiểu. Rồi, cái số 3. Hành nang đắc cấp. Phải. Năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Số 4, hành năng đắc cấp. Hành năng đắc cấp. Phải năng lực vô lượng, năng lực vô lượng. Cảnh hy thiểu. Số 5, hành vị đắc trì. Hành vị đắc trì. Năng lực hy thiểu. Cảnh hy thiểu. Số 6, hành vị đắc trì. Số 6, hành vị đắc trì. Năng lực vô lượng. Năng lực vô lượng. Cảnh hy thiểu. Số 7, hành vị đắc cấp. Số 7, hành vị đắc cấp. Hành vị đắc cấp. Phải năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Số 8, hành vị đắc cấp. Hành vị đắc cấp. Phải năng lực vô lượng, năng lực vô lượng, cảnh hy thiểu. Rồi, như vậy là ra được 8 anh ha. Anh đợi xíu. Đó là 8 cách anh ha, nó được 8 cách đó anh. Dạ. Như vậy á, anh Kiên cho em qua cái em coi lại cái tổng thể của anh. Dạ. Như vậy lần lượt cái đề mục thắng xứ số 1 á anh. Đề mục thắng xứ số 1 á, mình được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tại tạng quy diệu pháp thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, tất cả nó đều được là 8 cách anh ha. Đúng rồi. Dạ, 8 cách. 8 cách. Rồi bây giờ đó anh, cái đề mục số 1, đề mục số 2, đề mục số 3, đề mục số 4 nó giống vậy. Dạ. Ừ. Anh ghi giùm em tiếp theo đề mục 2 chấm chấm chấm. Đề mục. Đề mục 2. Đề mục. Đề mục 2 chấm chấm chấm, đề mục 3 chấm chấm chấm, nhưng mà bắt đầu đề mục 4 có vấn đề. Dạ. Rồi, đề không anh. 1, 2, 3, 4 á, nó là ăn cụm. Bắt đầu cái mà anh đợi em xíu nha. 1, 2, 3, 4. Không, bắt đầu cái đề mục 16 cách. 4 ngầu. 16 cách. Mấy anh đợi em xíu nha. À. Cái nhà đợi em xíu nha. Không sư không tin chứ. Này cảnh tăng cấp. À. Phan Nhân Kiên. Cái mà 1, 2 á, 1, 2 nó sẽ giống nhau, nhưng mà cái số 3 á, là bắt đầu nó có vấn đề. Hai cảnh. Rồi bây giờ nhắm vô cái 1, 2, anh cho em 1, 2, đề mục 2, 1, đề mục 2, đề mục 3, đề mục 3. Từ từ nhanh, từ từ để em coi cái bốn màu, bốn cần. Cái nhà đợi em xíu. Hai cận tám cách. Hãy chẳng tưởng nào chấp thêm một sắc vô lượng tốt sáng. Rồi bây giờ đề mục 1, đề mục 2, đề mục 3, đề mục 4 nó giống vậy anh ha, trình tự giống vậy. Rồi đề mục 4 cũng vậy luôn anh. Bây giờ mình qua cái đề mục 5 anh. Dạ. Thì cái đề mục 5 á, là lúc này đang đi qua bên cái màu. Dạ. Đi qua cái màu á, thì lúc này nó tới là 16 cách anh. Dạ. Thì bây giờ anh ghi giùm em cái số 5. Đề mục 5. Đề mục 5 á, thì anh Kiên sẽ ghi giùm em á là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Dạ. Rồi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi, tạng kinh, tạng vi diệu pháp á là sơ, nhị, tam, tứ, ngũ. Tam, tứ, rồi ngủ luôn anh. Rồi, nó được đó là 4 tiến trình. Rồi, lúc này anh ghi giùm em 4 tiến trình. Không cần liệt kê ha. Rồi, 4 tiến trình. Rồi, nó được 4 cảnh. Chứ lúc này nó không được 2 cảnh. 4 cảnh. Rồi, nó chạy ra là 16 cách. Yeah. 4 tiến trình, 4 cảnh, 16 cách. À, cô Phượng hiểu được vấn đề này không cô Phượng? Dạ hiểu. Bốn tiến trình, bốn cảnh, hai cảnh trung. Nó lúc này á, đề mục màu á cô, nó là bốn cảnh cô. À bốn cảnh. Bốn cảnh nó không nhau. Lấy được hai cảnh nữa. Dạ. Thì nó nhân nhau con 16. Dạ. Có nghĩa là sao anh Kiên nhìn lên cái mà đề mục số 1 á, hồi nãy em cho hai cảnh đúng không? Dạ. Đừng, mình đang tập trung vô cái đề mục thắng xứ, đừng nhìn lên đề mục đất. Đừng nhìn vô đề mục đất, hãy nhìn vào cái đề mục mà thắng xứ á. Vậy rồi, anh Kiên sẽ thấy hai cảnh đúng không? Cái năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Rồi năng lực vô lượng, cảnh hy thiểu á. Lúc này anh thêm cái chữ vô lượng. Thành ra là bốn cảnh đó anh. Ở trên là bốn tiến trình, hai cảnh thì ra tám cách. Ở dưới này của mình là bốn tiến trình mà bốn cảnh. Cho nên nó ra 16 cách. Đúng, dạ. Yeah. Rồi anh Kiên liệt kê giùm em bốn cái năng lực đi anh Kiên. Năng lực hy thiểu. Rồi. Vô lượng. Dạ rồi. À, năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Dạ. Năng lực hy thiểu hoặc cảnh vô lượng. Dạ. Dạ rồi, cứ như thế mình hiểu anh ha. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ tiếp theo đó đó anh, là mình xong được cái gọi là đề mục thắng xứ, mình sẽ qua tới là ba giải thoát. Dạ. Thắng xứ xong rồi tới ba giải thoát. Rồi, anh Kiên ghi giùm em ba giải thoát. À, giải thoát này á, không phải là giải thoát sanh tử luân hồi, mà là giải thoát này á, là đang ở tâm dục giới sang cái tâm sắc giới và vô sắc giới, nên mình gọi là giải thoát. Dạ. Từ tâm dục giới sang tâm sắc giới. Dạ. Nên nó gọi là giải thoát anh ha, chứ không có nghĩa theo cái chữ mà giải thoát mà từ cái mà phàm mà sang thánh. Dạ. Rồi bây giờ là mình đang tâm dục giới sang tâm mà sắc giới á, thì giải thoát này nó có ba cái đề mục. Dạ. Có sắc thấy các sắc. Dạ. Có sắc thấy các sắc. Đó là đề mục thứ nhất. Đề mục thứ hai. Chẳng tưởng nội sắc. Chẳng tưởng nội sắc. Chẳng tưởng nội sắc. Phải thấy các ngoại sắc. Rồi đề mục số 3. Đề mục số 3. Nghĩ rằng tốt. Anh ghi giùm em chữ xú phá. Chữ tốt trong dấu ngoặc. xú phá đem viết cái chữ. Tại trong chánh tạng có ghi cái chữ xú phá, không phải chữ đó đâu. Anh đợi em xíu. Vậy rồi chữ xú phá này nè anh Kiên. Anh Kiên thấy chưa anh Kiên? Xú phá. Xú phá. Chữ chữ ớt, chữ u anh, chữ ớt chữ u. À anh Kiên thấy trên kiện rồi. Ớt u rồi chữ bờ, chữ hờ, chữ a. Dạ. Xú phá. Xú phá. Đúng rồi, xú phá. Dạ rồi, dạ. Để em coi trong cái bản dịch của Hòa Thượng. Anh đợi em xíu nha, để em coi trong cái bản dịch của Hòa Thượng ngày dịch cái từ đó là gì. Rồi. À, nếu mà bản dịch của Hòa Thượng á, mình ghi dùm em lên kia nó tương đương đi ha. Số 1 á, có sắc thấy các sắc á, số 1 nó sẽ là đặng thấy những sắc. Ngày dịch đó là đặng thấy những sắc. Đặng thấy những sắc. Số 2 á, đề mục số 2 á, không quan trọng sắc bên trong. Không quan trọng sắc bên trong. Phải nhận thấy sắc bên ngoài. Nhận thấy sắc bên ngoài. Vậy rồi. Rồi cái đề mục số 3, đề mục số 3 là chăm chú tâm trong đề mục màu sắc. Em đọc lại nè, chăm chú tâm trong đề mục sắc màu, đề mục sắc màu. Cho rằng tốt. Dạ rồi. Cho rằng tốt rồi. Rồi xuống hàng anh ghi mỗi thứ thành 16 cách. Mỗi thứ, không, cái này là tổng của 1, 2, 3 đó anh. Dạ, mình kết luận đó anh. Kết luận. Dạ. Mỗi thứ thành 16 cách. Có nghĩa là 4 tiến trình rồi 4 cảnh. Thành ra là 16 cách anh ha. Dạ. Như vậy là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền được 4 tiến trình, 4 cảnh, thành ra là 16 cách anh ha. Dạ. Bà con cứ tạm hiểu vậy đi ha, rồi học khoảng chừng 2-3 năm nữa là sẽ hiểu cái ý em nói nha. Dạ. Okay. Rồi cái này về tôi sẽ đánh máy lại cho nó rõ ràng. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi đưa lên cái bảng. Rồi nếu mà bà con muốn nữa thì thứ bảy tuần sau á, với cái sườn đó em sẽ đưa bà con vô đọc tới chỗ mà bộ pháp tụ á, là em lấy chỗ nào ra để cho bà con có cái hệ thống đó ha. Dạ. Okay. Như vậy tuần sau mình thì chịu thêm buổi nữa đi. Dạ. Như vậy á, là tuần sau á, là mình sẽ tìm hiểu đến là tứ vô lượng tâm. Rồi mình sẽ qua là thiền là vô sắc giới. Dạ vô sắc giới. Dạ, điên ha. Dạ. Dạ rồi, em mời cô Phượng hồi hướng. Dạ, mời cả lớp hồi hướng chung. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều cũng phong. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sa thú, sa thú, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, cảm ơn Trung. Cố gắng nha. Dạ dạ. Cảm ơn Trung. Dạ, cả nhà cố gắng. Cảm ơn Trung. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Kiên. Cảm ơn Trung. Chào cả nhà. Cảm ơn. Nay tôi sẽ thức tới 12 giờ đêm tôi viết lại. Viết kỹ kỹ vô lắm nha. Viết kỹ kỹ nha. Cảm ơn anh Kiên. Dạ bài. Quá quan hỷ luôn. Cảm ơn cô Phượng, cảm ơn nhân nhân, cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn các anh. Hẹn gặp tuần sau. Cảm ơn Nhân. Bye bye. Cảm ơn chị. Dạ.